Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2880, Đại Sát Tứ Phương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trảm Ma Đài bên trên, Lâm Bạch một kiếm diệt sát Thanh Dương Vương, chấn kinh bát phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Cổ Thiên Huyền cùng Cổ Liên Tinh các cái khác 6 vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả, nhào nhào vút qua mà ra, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lực lượng cường đại ầm vang bộc phát mà tới. Cổ Thiên Huyền hai mắt lóe lên, tay phải đột nhiên đối với phía trước nhấn một cái, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Lao Nguyệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu, ầm vang xuất hiện một trường bàn tay khổng lồ. Đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu hái được xuống dưới, nhìn lên không có gì lạ một trường bàn tay, lại là người sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, vội vàng lách mình tránh đi. Mà giờ khắc này, Cổ Liên Tinh mấy người nhanh chóng vây quanh đi lên, đem Lâm Bạch vây khốn ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn muốn đi, Cổ Liên Tinh trên thân nổi lên từng đợt màu đen lôi đình, không ngừng tràn ngập mà ra. Nóng nảy lôi đình tản ra một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa. Răng rắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Liên Tinh trong tay hất lên, một đầu màu đen lôi đình tựa như một đầu dương nanh múa vuốt trường xà, phóng tới Lâm Bạch, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đối với trên thân của Lâm Bạch cắn xé xuống. Bị lôi đình đánh trúng, Lâm Bạch trên cánh tay trái huyết nhục lập tức hoàn toàn mơ hồ. Đồng thời Lâm Bạch cũng là bị đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tinh Hà giờ phút này bước chân có chút dẫm một cái mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói. Chấm, trận pháp, diệt thiên tứ tượng trận. Vẻn vẹn trong nháy mắt này, Lâm Bạch cảm giác trước mặt mình hoàn toàn mơ hồ. Ngay sau đó một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng gào thét âm truyền đến. Tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu, xuất hiện viễn cổ hung thú, đối với đỉnh đầu của hắn nghiền nát mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá! Lâm Bạch cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên kiếm phong, đối với trên bầu trời một chém. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá cấm! Phá cấm một kiếm, trực tiếp vỡ vụn Trần Tinh Hà bố trí xuống pháp trận. Liền liền cái kia bốn tôn viễn cổ hung thú cũng còn không có ngưng tụ ra bản thể liền bị Lâm Bạch một kiếm chém vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Lâm Bạch biết, một khi cái này bốn tôn viễn cổ hung thú lộ ra bản thể, loại kia lực lượng tuyệt đối sẽ cho Lâm Bạch một kích trọng kích. Mà bây giờ Lâm Bạch đối mặt bốn bề thọ địch hoàn cảnh, tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Nhìn xem chung quanh công sát mà đến 6 vị cường giả, Lâm Bạch cũng thời gian dần trôi qua cảm giác được cố hết sức. Chỉ dựa vào hắn dựa vào bất bại kiếm pháp tăng lên tới vấn đỉnh cảnh ngũ trọng thực lực, khó mà chống lại cái này 6 vị cường giả. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch không kịp quá nhiều suy nghĩ, liền cắn răng một cái gầm nhẹ nói. Bất bại kiếm pháp, tầng thứ 6, hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa thiên địa linh lực, liền tựa như là một trận bão táp đồng dạng quét sạch nhập Lâm Bạch thể nội. Giờ khắc này, đại lượng linh lực nhập thể, dẫn đến Lâm Bạch huyết cốt, kinh mạch, huyết mạch, ngũ tạng lục phủ đều tại ẩn ẩn vỡ tan. Từng đợt nỗi đau xé rách tim gan truyền đến, nhường Lâm Bạch đau đến không muốn sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là Lâm Bạch không cố được nhiều như vậy. Tại bất bại kiếm pháp tầng thứ 6 vận chuyển mà mở trong một chớp mắt. Lâm Bạch hai mắt bùng lên. Vấn đỉnh cảnh lục trọng lực lượng từ trên thân của Lâm Bạch khoách tán ra. Chém, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vung lên trường kiếm. Lâm Bạch đối với Cổ Thiên Huyền chém xuống một kiếm. Cổ Thiên Huyền đầu tiên là bị Lâm Bạch một kiếm này hung hăng giật mình một phen. Nhưng tùy theo hắn từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng phòng ngự đồ vật. Đem Lâm Bạch một kiếm này cản lại. Nhưng cùng lúc cũng bị Lâm Bạch một kiếm này đánh lui trăm mét. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà năm người khác. Lại lần nữa như lang như hổ nhào về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch vận chuyển kiếm pháp. Liều mạng chống cự. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy một địch sáu. Vậy mà không có rơi xuống hạ phong. Quá kinh khủng đi. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông trời ơi. Lâm Bạch lại có thực lực cường đại như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đến tột cùng là dùng bí pháp gì? Trong nháy mắt đem tu vi tăng lên tới vấn đỉnh cảnh lục trọng. Không biết, bực này bí pháp, đơn giản chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường võ giả nhao nhao giật mình nói. Bên ngoài sân, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó Thanh Sương hai mắt lóe lên. Khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch. Lam Lăng thấp giọng nói ra. Hắn thi triển chính là bí pháp gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó Thanh Sương âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm thần gia tộc, kiếm thần độc cô bại tuyệt kỹ thành danh. Bất bại kiếm pháp, Lam Lăng cười một tiếng. Hắn lại có như vậy tạo hóa. Thế mà có thể được đến độc cô bại truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó Thanh Sương lạnh giọng nói ra. Ngươi còn cười được. Bộ kiếm pháp kia chính là lấy mạng đổi mạng kiếm pháp. Một khi thi triển đến tầng thứ 7, triển khai phép thuật này võ giả, mặc dù may mắn diệt sát trước mặt cường địch, nhưng cũng sẽ bị linh lực phá hủy kinh mạch trong cơ thể. Huyết mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, nói cách khác, làm một cái võ giả thi triển đến tầng thứ 7 sau đó. Đó chính là một cái tình huống tuyệt vọng. Thần tiên khó cứu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ hắn đã thi triển đến tầng thứ 6. Phó Thanh Sương mặt mũi tràn đầy có chút khẩn trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Lam Lăng giật mình vạn phần hét lớn. Thân là đã từng đệ tử của kiếm thần gia tộc. Phó Thanh Sương tự nhiên là biết bất bại kiếm pháp cường đại. Nhưng hắn cũng đồng dạng biết bộ kiếm pháp này bên trong thiên đại thiếu hụt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một bộ lấy mạng đổi mạng kiếm pháp. Trảm ma đài phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thi triển bất bại kiếm pháp tầng thứ 6. Đem tu vi tăng lên tới vấn đỉnh cảnh lục trọng trạng thái. Mặc dù thể nội đã là một mảnh hỗn độn. Nhưng Lâm Bạch bây giờ không cố được nhiều như vậy. Cố nén kịch liệt đau nhức. Lâm Bạch khuôn mặt vặn vẹo. Thống khổ vạn phần đối với trước mặt 6 người nói ra. Các ngươi coi là thật muốn chết sao? Nếu như các ngươi còn chưa cút ngay. Vậy cũng đừng trách ta giết người. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thiên Huyền hai mắt lóe lên. Mặc dù có chút bị Lâm Bạch bây giờ bộ dáng hù dọa, nhưng hắn thần sắc tùy theo lạnh lẽo. Lần nữa phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lực lượng mênh mông như biển, chấn áp hướng trên thân của Lâm Bạch. Muốn chết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vụ kiếm quyết, diệt thế chi kiếm. Lâm Bạch cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Vụ kiếm quyết thôi diễn diệt thế chi kiếm. Năm đó Độc Cô bại ba kiếm diệt sát thiên hạ cường giả tuyệt thế kiếm pháp. Giờ khắc này lại lần nữa từ Lâm Bạch trong tay thi triển đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo thôn phệ thiên địa kiếm mang. Quanh sát mà đi, thẳng đến trên thân của Cổ Thiên Huyền. Không tốt, Cổ Thiên Huyền tại cái này bên trong một tia kiếm khí. Cảm thấy một luồng hít thở không thông khí tức tử vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này xuất thủ trong một chớp mắt. Cổ Thiên Huyền cơ hồ không có chút do dự nào. Trực tiếp thi triển thân pháp lập tức triệt thoái phía sau mà ra. Nhưng coi như hắn toàn lực đào tẩu, lại tại vẻn vẹn trong chớp mắt, liền bị kiếm khí đuổi kịp. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm rơi xuống, Cổ Thiên Huyền nhục thân lập tức tan rã sụp đổ. Hắn trước khi chết tuyệt vọng gầm thét, đến nay còn quanh quẩn ở trên Trảm Ma Đài. Cổ Đạo Chi trông thấy Cổ Thiên Huyền bị giết, thần sắc cũng là có chút kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm giết Cổ Thiên Huyền. Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tầm mắt lập tức nhìn về phía mặt khác năm vị cường giả. Nếu sát giới đã mở, vậy liền đừng có ngừng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm nhìn không hướng Cổ Liên Tinh, Trần Tinh Hà, Khổng Vũ, Trương Tây Phong, Sư Tử Lương bọn người. Lấy bây giờ Lâm Bạch vấn đỉnh cảnh lục trọng thực lực, là có đầy đủ lực lượng khiêu chiến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Lâm Bạch hung ác ánh mắt nhìn, Cổ Liên Tinh bọn người là vì một trong rung động. Bọn hắn chẳng biết tại sao, giờ phút này bị Lâm Bạch ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú thời điểm. Toàn thân không nhịn được rùng mình, tê cả da đầu, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này trong chớp nhoáng này, Đại Truy Dương thuật mang theo Lâm Bạch thân hình liền tựa như kiểu thuấn di xuất hiện ở trước mặt Trần Tinh Hà. Không nói hai lời, nâng lên kiếm phong, một kiếm rơi xuống, tại Trần Tinh Hà kinh ngạc, hãi nhiên, tuyệt vọng, ánh mắt sợ hãi bên trong. Một kiếm này từ đỉnh đầu hắn đánh xuống, chém vỡ nhục thể của hắn, mẫn diệt thần hồn của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.